Isekai, trực tử ma nhãn, chương 41, huyết kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc trước tại chỗ của hai, cô đang cố tránh đi những mũi băng giá được phóng ra từ mỗi nhát phạt kiếm của Yaguchi. Tránh được một lúc, cô đánh mạnh chuôi thương vào mặt đất đẩy thật nhiều cát bụi bay lên hướng thẳng vào mặt Shira hắn. Trong lúc hắn đang mất tầm nhìn tạm thời, cô nhanh chóng xoay người lấy thêm lực vào thanh trường đao. Lưỡi đao uốn lượn trong không khí như vũ bão trên tay hai mà hướng về phía đầu của Yaguchi. Nhưng cô lại bị một nắm đấm khá mạnh của hắn đập mạnh lui về sau một khoảng, còn hắn nhân lúc đó mà ngửa đầu ra sau mà tránh đi quỷ đạo của lưỡi đao. Hai không để cho cơn đau từ cú đấm làm ảnh hưởng đến tiến trình mà nhanh chóng đạp chân mạnh xuống đất hướng thẳng về phía hắn. Cô cầm trên tay trường đao mà đâm cực nhanh hướng về phía bên dưới chân của hắn. Mục tiêu của cô là lấy đi khả năng di chuyển đó. Nhưng Yaguchi đã kịp nhảy lên, và để cho trường đao đâm sâu vào mặt đất cho thấy sức mạnh mà cô ấy tiếp vào thanh trường đao là mạnh cỡ nào. Yaguchi nhanh chân đạp lên thân trường đao không cho cô ấy rút nó lên khỏi mặt đất và xoay người cực nhanh tung một nhát Nodachi phản công lại. Nagahai tất nhiên không để lưỡi kiếm đó tiến đến mình, mà nhanh chóng đưa tay lên chặn lấy cổ tay cầm thanh Nodachi của hắn, đồng thời cũng chặn lại được luôn đòn tấn công bằng Nodachi của hắn. Cô chưa kết thúc mà nhanh chóng đưa chân lên đốn ngã Yaguchi đang đứng trên trường đao của cô. Bởi việc đốn chân cực mạnh của hai mà hắn Yaguchi ngã qua một bên. Nhân lúc này cô cầm thanh trường đao của mình lên mà tung ra thêm một cú phạt ngang, nhưng vì trong tình trạng lúc nãy mà nó không thể kịp thu được nhiều lực và tốc độ. Chính vì thế Yaguchi đã nhân cơ hội đó mà tránh đi được đòn tấn công của cô ấy, thậm chí là còn kịp đưa tay tạo một lớp băng mỏng lên gót chân của hai. Cô nhận ra điều đó thì nhíu mày lại và nhanh chóng lui ra sau để giữ khoảng cách. Nhưng hắn lại nhảy lên tiếng đến tung một cú bổ kiếm. Hai phải đưa thân trường đao lên đoán lấy, và lực ép từ cú bổ vào trường đao khiến xung quanh nổi lên những đợt gió lốc. Cú bổ rất mạnh, nó khiến cho cô đều phải hơi khuỵu chân xuống khi phải nhận lấy trực tiếp như thế. Hai phải lui về sau rất nhanh bởi vì lực chém của hắn, và hơi khuỵu chân xuống vì lớp băng ở cổ chân. Nó khiến cho cô rất khó di chuyển vào lúc này. Nó gây ra cho cô những cơn đau nhức kinh khủng mỗi khi di chuyển, hai chạm tay vào đó và cảm nhận thấy được có một nguồn linh lực rất đậm ở nó. Và nó đang ngày càng xâm nhập vào cơ thể cô, nếu không nhanh chóng hạ người thi triển thì có lẽ nó sẽ là một rắc rối lớn đây. Tất nhiên Yaguchi không đợi cô hồi phục rồi mới tấn công, mà nhanh chóng cầm vũ khí của mình mà tiến đến. Nhưng lại nhanh chóng bị một đám lính xông ra để ngăn cản hắn, có thể thấy đó chính là người của hai. Tất nhiên hắn cũng không vì thế mà dừng lại mà nhanh tay đưa kiếm của mình để kết liễu từng tên cản đường mình. Còn bên hai thì tuy nghe được những lời lui lại của nữ ông người lính của mình. Nhưng cô không thể để người khác vì mình mà mất mạng vô nghĩa như thế được và cũng phải nên nhanh chóng kết thúc trận đấu này để đến chỗ Kenji theo kế hoạch. Chính vì thế cô đứng thẳng dậy và đưa một ngón tay lên miệng mà cắn cho nó bật máu ra, và phết vệt máu trên đó lên trường đao của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những giọt máu trên trường đao không theo định luật vật lý mà chảy xuống mặt đất mà chúng bám dính trên đó và chảy qua lại tạo thành hai chữ huyết quỷ. Dòng chữ bằng máu đó phát sáng lên cùng với phần trắng trong đôi mắt của hai biến mất mà thay vào đó là màu đen tuyền cùng với những vết nứt đỏ. Và toàn bộ mọi thứ trên người cô ấy cũng tạm thời biến đổi khác đi so với lúc nãy. Huyết kỹ, huyết tĩnh đạo, cô như hóa thành ánh đỏ luồng qua những hàng bảo vệ của những người lính. Như thế là mạch máu chạy trong cơ thể vậy. Không chỉ thế, những vũng máu ở trên mặt đất cũng bắt đầu di chuyển quái dị hướng về vị trí của Yaguchi. Yaguchi phải nhanh chóng lui về sau liên tục để tránh những đường huyết quái dị đó. Nhưng đúng lúc này hắn vô tình bước chân vào vũng máu của một người lính đã chết gần đó, và thế là chân hắn như ghim chặt vào mặt đất mà không thể di chuyển dù chỉ là một tấc. Trong khi đó những đường máu quái dị kia liên kết lại như tạo thành một con đường. Hai nhanh chóng đặt chân lên con đường được tạo lên bằng máu đó, và chúng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Như thể là bộ gia tốc chạy bằng máu, cô được chúng dẫn lỗi và đẩy cực nhanh về trước hướng mũi thanh trường đao vào ngay giữa trán của hắn mà đâm xuyên qua. Cơ thể hắn cứ thế vô lực mà ngã xuống, nhưng không chỉ thế, cơ thể hắn nhanh chóng biến thành một cái xác khô như thể bị ai đó rút toàn bộ máu ra khỏi cơ thể bậy, mà đúng thế thật. Cách chương.